Ok, mình chạy vào YouTube nha các bạn. Hello Nhây Bin. Hello với Phương Tây. Hello với Đan Linh. Hello tác giả Hiệp Đại Công. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, mình đã nhận được thông báo. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Chuyện ma Quảng Hà Tũng và fanpage Chuyện đêm khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, như thường lệ chúng ta lại gặp nhau. Và ngày hôm nay thì A Tũng xin phép gửi tới quý vị khán thính giả và các bạn một chuyện ma ngắn làng quê của tác giả Diễm Hằng, là một tác giả A Tũng đã từng đọc bộ Linh Miêu Bái Nguyệt gần đây, đã được nhận được rất nhiều phản hồi tốt của các bạn. Mặc dù là mình mới đọc tác phẩm của Diễm Hằng thôi, nhưng mình cũng thấy rất là ấn tượng và cái lối viết của Diễm Hằng rất là chắc tay. Vì vậy nên mình đã làm việc tác quyền bộ truyện mới này. Nguyên tác mang tên là Ăn Mày Cửa Phật và tên truyện video ngày hôm nay mang tên là Người Điên Ở Cổng Chùa. Cụ thể bộ truyện như thế nào thì xin phép là mình không có nói trước, không có spoil, và các bạn sẽ cùng nghe. Các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả ở bên dưới phần mô tả của video, hoặc là mình đã ghim ở bên fanpage để tương tác trực tiếp với tác giả sẽ tiện hơn. Bật mí là tác giả Diễm Hằng là rất là trẻ và rất là xinh. Để tôi bật mí trước cho anh em đỡ nóng lòng. Anh hello với Diễm Trinh, hello với Đàn Thu bên YouTube. Ok, không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào chuyện ma làng quê ngắn mang tên Người Điên Ở Cổng Chùa của tác giả Diễm Hằng. Bác Thoa hôm nay lại mua thịt cơ đấy. Này em hết mỡ khổ rồi, bác đi chợ muộn thế. Bà Thoa khuôn mặt ngại ngùng cười, nụ cười trên cái khuôn mặt khắc khổ gầy gò, nước da cháy sạm, mà ngập ngừng nói: không cô ơi, hôm nay cô cho tôi nửa cân thịt mông. Ôi dồi, thế hôm nay nhà bác có khách à? Mụ Hoa cười rầu môi hỏi đều: Nhà tôi làm gì có ai hả cô? Hôm nay cũng 23 rồi, mua về chưa còn cúng ông Công, ông Táo, để ông còn về chầu trời chứ. Bà Thoa nói mở khuôn mặt không thoát khỏi sự muộn phiền. Mụ Hoa béo nhanh tay thoăn thoắt cắt miếng thịt đưa cho bà Thoa, mồm vẫn không thôi châm chọc: Đấy, cứ bảo có con gái lấy chồng giàu là sướng, giờ nó đi biệt xứ, có cái bà mẹ già cũng ngó ngàng gì đâu. Đẻ con như bác ấy, thả em đẻ mẹ nó ra quả trứng ăn cho nó bỏ. Cứ như là cái con nhà em ấy, chúng nó trông thế thôi, nó hiếu thảo lắm, nó lấy chồng rồi cơ mà, tháng nào nó cũng về thăm mẹ đấy bác ạ. Mụ nói như vậy là bởi lẽ mụ có đứa con gái chạc tuổi con gái nhà bà Thoa, hai đứa chúng nó chơi chung từ bé đến lớn. Con gái mụ lúc nào cũng được mụ cho rằng là giống mụ, là xinh đẹp này, là thì hiền dịu này, rồi thì giỏi giang này, rồi kiểu gì sau này cũng đắt chồng này, rồi thì tha hồ mà lựa chọn nhà quyền thế mà gả này. Ấy thế mà thế quái nào, 25, 26 tuổi đầu mà chẳng thằng chó nào nó dòm ngó. Ấy đến độ cây si trước cổng, dễ tua rua đua dài từ trên ngọn xuống đất, cũng chẳng thằng nào nó thèm đánh đu. May sao năm ngoái có thằng làng trên sứt môi ế vợ lâu năm, nó nhìn trúng con gái của mụ Hoa béo mà rước đi cái quả bom, chứ không để đấy nó nổ tan mẹ cả nhà. Còn con gái của bà Thoa, mụ cho rằng cũng xấu giống mẹ, rồi thì vụng, rồi thì ngu, thế nào mà lại được thằng đại gia ở trên Hà Nội nó nuôi ăn học mấy năm đại học. 23 tuổi đã là thiếu phu nhân nhà người ta. Thành ra mụ tức lắm, hễ mà có cái cơ hội thì kiểu gì mụ cũng xỏ xiên. Đứa con gái mà mụ khen là đẹp như mụ, công nhận thì nó giống mụ thật, nhưng mà cái xinh cái đẹp thì chó nó nhìn nó còn phải chạy, chứ xinh đẹp cái nỗi gì. Mặt thì như là cái bánh chưng rồi, mắt thì lươn, mày thì rậm, mũi thì bè bè, thêm cái đôi môi thì trông nó có khác gì cái miếng thịt trâu khứa đâu, lại còn được giời ưu ái, thêm giống như là cái bộ ria quai nón như là đàn ông. Chứ mà nó không để tóc dài thì bố bảo nó, người ta cũng không nhận ra nó là cái giống đàn bà. Dạ vâng, nhà cô đẻ khéo quá. Nói đoạn, bà Thoa cầm túi thịt rồi bước đi thẳng. Trong lòng bà chuột buồn lắm, mà cũng chẳng biết làm như thế nào. Bước đi thất thểu về căn nhà ở cuối làng. Số là như thế này, bà Thoa từ khi sinh ra đã không được lành lặn như là người ta. Bà bị gù lưng, lại thêm cái chứng teo cơ nhẹ. Ông bà cụ thân sinh chỉ có mỗi mình bà Thoa là con gái một. Ông bà cụ hiếm muộn, lấy nhau 4 năm mỏi mòn trông ngóng mới đẻ được có một con. Thế nhưng mà sự xuất hiện của bà Thoa như càng tăng thêm cái sự dị nghị của làng xóm. Rằng thì là mà bà nhà ấy nghiệp nặng, mới mãi không có con. Rằng thì mà cây độc không trái, gái độc không con. Thế nhưng mà đến khi có thì lại... Đấy, đợi cha ăn mặn, đợi con khát nước, đẻ ra có lành có lặn đâu. Ông bà cụ buồn lòng lắm, nhưng cũng phải cố mà lờ đi như không nghe thấy. Ông cụ cứ thế mà lao vào công việc. Phần thì lúc ấy bà Thoa cứ đau ốm lên men, phần thì ông cụ cũng muốn quên đi cái sự đời nó bất công với mình. Ông bà cụ cũng cố gắng để mà kiếm thêm đứa nữa, hòng mong sao nó khỏe mạnh như con nhà người ta. Thế nhưng có lẽ là trời không thương thật. Bao nhiêu năm thuốc thang chạy chữa cũng chẳng có nổi mụn con nào. Rồi ông cụ cũng ra đi. Trong lúc đang làm việc, ông lộn giàn giáo từ tầng 4 nhà người ta xuống, chết năm bà Thoa mới có 9 tuổi. Mẹ bà ở vậy nuôi bà với số tiền ít ỏi được chủ thầu đền bù. Đến năm bà Thoa 15 tuổi, mẹ bà cũng ra đi trong một ngày mưa giá rét. Khi ngày xuân, Tết đến cận kề, bà Thoa từ năm 15 tuổi đã phải tự tay đứng ra lo đám tang cho mẹ, rồi lại phải gánh cái cảnh mồ côi. Khi mà ăn còn chưa no, co còn chưa ấm, họ hàng cũng bỏ mặc, xem như không quen biết. Bà Thoa cô quạnh trong căn nhà tình thương của nhà nước xây cho. Hàng xóm cũng thương tình, có gì thì cho nấy. Thế rồi bà cũng phải gồng mình bon chen giữa dòng đời xuôi ngược, với thân hình không lành lặn, đến đi lại đôi lúc còn thất thểu khó khăn. Kẻ nhân từ thì cũng xem có cái việc gì gọi bà đi làm để kiếm miếng mà bỏ vào mồm, sống cho hết kiếp người. Chứ mà đứa độc ác thì nó sỏ xiên, nó dậu mỏ dò môi. Đấy, tôi bảo rồi, cái họ nhà đấy nghiệp nó nặng, nó có sai đâu. Chuyển từ đời cha đến đời con còn chưa hết, rồi xấu thế kia, có mà ma nó lấy. Mỗi một lần nghe đến những lời cay nghiệt ấy, bà cũng chỉ im lặng mà nốt nước mắt. Rồi những cái lời cay nghiệt càng ngày, nó lại càng tăng thêm bội phần. Khi mà bà Thoa bỗng nhiên không chồng mà chửa. Năm 25 tuổi, tự nhiên bụng của bà ngày một to. Người làng tưởng là bà mắc chứng gì, chứ tuyệt nhiên chẳng ai nghĩ đến là bà ấy mang thai. Cũng trong một ngày mưa gió, bà Thoa một mình trong căn nhà rách, chịu đựng cái cảnh tử thần kề dao vào cổ, muốn đoạt mạng bà mà sinh ra một đứa con. Cô con gái sinh ra kháu khỉnh đáng yêu, nước da trắng bóc, đôi môi đỏ thắm, gò má lúc nào cũng ửng hồng. Đận ấy làng trên xóm dưới đều xì xào lời ra tiếng vào. Rồi thì mấy bà có ông chồng hay đi đánh dặm ban đêm, lại thi nhau lôi chồng ra mà tra mà khảo, xem liệu có phải là của rơi của chồng mình hay không. Ấy thế nhưng mà làm gì có ông nào ngu mà nhận. Nhận để rồi mấy con hổ cái đấy nó xé xác, nó ăn thịt, nó gặm xương à. Thế là bà Thoa ngày ngày phải chịu cảnh người ta khinh bỉ, dè bỉu của làng trên xóm dưới ấy. Mẹ con bà Thoa cứ sống như hai cái bóng mờ, chẳng ai biết đến. Người ta chỉ thấy ngày ngày mẹ con bà điệu nhau đi khắp các nẻo đường, nhặt chai lọ giấy báo, nói chung là phế liệu. Cái gì bán được bà cũng nhặt về bán, kiếm miếng cơm đắp đổi qua ngày. Cái thân hình vốn dĩ đã còm cõi còng rạp, đến đi lại còn khó nhọc, bây giờ lại phải điệu theo một đứa trẻ, còn khoác thêm cái bao lớn đựng phế liệu. Cứ mỗi một lần bà cúi xuống là đôi chân lại run lên vì sức nặng tỉ lên vai. Nhiều người cũng cảm thông cho số phận hầm hiu của bà, mà cũng tìm cách giúp đỡ, cấy lúa, phơi thóc, nhặt cỏ. Hễ có việc gì thì gọi bà Thoa, mà bà cũng vui vẻ nhận lời. Rồi mỗi khi lấy tiền công, bà cũng chỉ lấy cho nó đủ. Cho thêm, tuyệt nhiên bà không nhận. Bà chỉ bảo, tôi còn trẻ, tôi còn khỏe, tôi còn kiếm ăn được. Cảm ơn ông, cảm ơn bà. Khi nào cần thì tôi xin ạ. Vậy nên người ta càng thương, càng thêm kính phục cái nghị lực ấy của bà. Con bé Mỹ ngoan lắm, dường như nó biết mẹ nó mệnh khổ, lúc nào cũng ngoan ngoãn ở trên vai mẹ, chẳng quấy khóc gì. Đã vậy, nó lại không giống mẹ tí nào cả. Mặc dù ngày nào cũng phơi nắng, lăn lộn theo mẹ trên khắp các nẻo đường, xó chợ, thế mà nước da của nó vẫn cứ trắng như là trứng gà bóc. Đôi môi đỏ thắm lúc nào cũng nhoẻn ra cười. Bà Thoa cũng đành lấy đấy làm niềm vui, làm động lực. Bà cho rằng là con bé là rời thương mà ban cho bà vậy. Con bé lớn nhanh như thổi, chẳng mấy chốc đã lên cấp 2. Càng lớn lại càng xinh xắn, nhưng tính nết lại trái ngược với vẻ bề ngoài. Nó bắt đầu chê bai tất cả mọi thứ. Nó chê mẹ nó xấu không bằng mẹ người ta. Nó chê cái nhà chật chội bẩn thỉu đầy chai lọ, rác rưởi. Rồi nó bắt đầu đòi hỏi, rồi nó theo đám bạn ăn chơi đua đòi, chẳng thèm quan tâm đến mẹ nó, kiếm tiền cực nhọc ra sao. Bà Thoa buồn lắm, thế nhưng có mỗi một mụn con sớm tối quây quần bên nhau. Bà lại nghĩ con gái bà nó cũng lớn rồi, nó cũng cần có thứ này thứ nọ để cho bằng bạn bằng bè. Bà lao vào làm việc như là con thiêu thân, miễn là có tiền, bà làm hết. Kể cả việc hốt chuồng hôi nhà vệ sinh, xong đi dắt cho bếp lên, mang ra bón lúa. Mỗi một lần như vậy, con Mỹ nó lại khó chịu, nó cằn nhằn, nó bĩu môi, dè bỉu mẹ nó. Nó có quan tâm tiền mẹ nó cho hàng ngày để nó cùng đám bạn ăn uống mua sắm từ đâu mà ra đâu. Mặc dù con này nó ăn chơi, thế nhưng được cái, bù lại nó học giỏi lắm. Học hết cấp 3, nó thi đậu vào trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn ở trên tận Hà Nội. Kể từ ấy, nó cũng chẳng mấy khi về nhà, mà mỗi lần về cũng chỉ là hỏi tiền, rồi đi luôn. Chẳng hề ăn với mẹ bữa cơm nào. Cũng chẳng nhận ra mẹ nó đã gầy đến nỗi chỉ còn mỗi bộ khung xương. Đôi mắt mờ đục đã bắt đầu kéo màng, che kín, làm cho bà có khi còn chẳng nhìn rõ đường. Thế nhưng bà Thoa vẫn cố lết tấm thân già, đi bòn nhặt từng đồng bạc lẻ mà đắp đổ cho con ăn học. Con Mỹ học ở trên đấy quen được một anh đại gia hơn nó độ chục tuổi. Kể từ ấy, nó cũng chẳng thèm về để lấy mấy đồng bạc lẻ, và cũng chẳng thèm về thăm mẹ. Kể cả Tết, nó cũng chẳng gọi về hỏi thăm lấy một câu. Ban đầu, bà Thoa sốt ruột lắm. Bà tìm cách lên trên Hà Nội thăm con, thế nhưng đến nơi thì nó lại đuổi bà về. Đưa tiền cho nó còn cho thêm bà để mà bà về cho nó nhanh đi. Còn không quên dặn bà là đừng có lên tìm, có gì cần lắm thì gọi điện là được. Đặn mấy năm trước, nó lấy chồng, bà Thoa mừng lắm, đang thu xếp xem có gì thì bán tất, kể cả con chó già bà cũng bán. Gom hết số tiền mình có được, mua 2 chỉ vàng, toàn mang lên cho con gái làm của hồi môn. Thế mà, còn chưa kịp đi thì nó đã gọi điện về, bảo bà đừng lên. Alo. Trời ơi, tôi đã bảo với chồng tôi là trẻ mồ côi rồi. Bà không cần phải lên đâu. Bà lên, rồi họ hàng nhà bên đấy người ta nhìn thấy bà. Rồi sau này, họ coi thường tôi. Họ lại nghĩ tôi là cái thứ chả ra gì, xuất thân chả ra sao. Thôi, từ giờ bà đừng cứ tự ý lên tìm tôi đấy. Bao nhiêu năm tôi khổ sở với bà lắm rồi. Giờ mới được rời thương, bà đừng có làm hỏng sự tốt của tôi. Nhá. Thôi, thế nhá. Bà Thoa nghe xong thì suy sụp lắm. Bà nằm co quắp trên cái giường bị mọt ăn gần hết một bên chân, phải kê bằng mấy viên gạch vỡ mà người ta đã ném đi. Bà cứ nằm đấy mà nước mắt không ngừng rơi đến những 2 hôm liền. Thế nhưng nghĩ lại, con mình từ giờ được ăn sung mặc sướng, không phải lo cái ăn cái mặc. Bà lại nghiến răng, cố vực lại tinh thần mà trở lại cuộc sống hàng ngày. Ấy chứ, lòng mẹ thương con, nó là như thế đấy. Nó còn rộng lớn, nó còn bao dung hơn cả biển, cả trời. Chỉ có điều, con nó có thương cha thương mẹ nó đâu. Thấm thoát 3 năm trôi qua, bà Thoa vẫn lầm lũi cô độc trong cái kiếp người hầm hiu. Từ đận con Mỹ nó lấy chồng đến bây giờ, nó cũng chỉ gọi về cho bà được 2-3 cuộc vội vã, gửi cho bà vài đồng bạc lẻ, chứ tuyệt nhiên không có ngó ngàng xem bà sống chết ra sao. Bà Thoa cũng đành quen dần với cảnh cô độc một mình. Bây giờ hay sau này đối với bà cũng chỉ thế thôi. Bà đặt cái làn rách đựng mấy thứ đồ dùng để thắp hương xuống ngoài hiên trên cái nền xi măng cũ nát đầy những vết nứt nẻ. Có chỗ còn mục thủng lỗ to làm cát ở bên dưới cứ xoáy sâu xuống. Con mèo nghe tiếng động liền ngó mặt ra xem, thấy chủ nó cũng kêu meo lên một tiếng, đi đến bên chân bà cọ cọ vào thân, nũng nịu như muốn được bà vuốt ve. Bà Thoa cười hiền, kê chiếc dép lên trên hiên mà ngồi xuống. Chỉ chờ có như vậy, con mèo tam thể được bà nuôi mấy năm nay nhảy tót lên đùi bà nằm mà kêu lên mấy tiếng như muốn nói là con nhớ bà lắm. Bà Thoa vuốt ve con mèo, nó là niềm an ủi duy nhất của bà mấy năm nay. Đôi mắt mờ đục của bà hấp háy nhìn lên bầu trời mà thở dài não ruột. Bà nhanh chóng nổi lửa dưới cái bếp chấu đã han rỉ. Khói bếp bay lên làm vơi đi cái sự lạnh lẽo trong căn nhà đã cũ nát. Sau khi cúng kiến xong, tuần nhang cũng đã tàn, bà xách cái bọc cá vàng đi về phía ngôi chùa của làng. Chùa ấy không to nhưng lại đầy đủ hơi ấm của Đức Phật từ bi tỏa ra. Trước khuôn viên của chùa có cái ao to lắm, hôm nay nhà nào cũng mang cá đến đây thả, thành ra ở đây đông vui nhộn nhịp. Bà Thoa cũng nhanh tay thả 3 con cá vàng xuống dưới nước để chúng nó bơi lội tự do. Ao không sâu, chỉ chừng độ 1,5 mét nước. Vì là ao chùa cho nên dù xung quanh có đông nhà ở cũng chẳng ai dám làm ô nhiễm hay là vứt rác thải. Thành thử nước ao trong lắm. Giữa ao có vài cái lá của hoa súng mới ngoi lên khỏi đám bùn tanh hôi. Từng đàn cá vàng to bé lẫn lộn bơi xung quanh làm cho phong cảnh đẹp đến nao lòng. Bà Thoa nhanh chóng đi vào chùa xem sư thầy có việc gì cần thì để bà làm. Bao nhiêu năm ngoài việc mưu sinh cơm áo gạo tiền thì nơi đây là nơi bà hay qua lại nhất. Bà cũng tin có lẽ kiếp trước bà gieo nghiệp, kiếp này bà mới bị đày đọa đến thế. Vừa vào đến cổng chùa đã có tiếng nói vang lên. Bác Thoa, bác ra đây à? Một mình à? Bà Thoa nheo mắt lại nhìn cho rõ, thấy đứa con gái tầm tuổi con bà đi từ trong chùa ra. Cố nhìn thêm một lát thì nhận ra ấy là con Duyên, con gái nhà mụ Hoa Thịt Lợn. Nó là bạn thân thời còn đi học của con gái bà. À, con Duyên về chơi đấy hả con? Thế cũng ra chùa phóng sinh hả con? Con Duyên đến gần, cất cái giọng chuông ngoa. Vâng, hôm nay cháu về giúp mẹ làm thịt lợn để mẹ cháu bán. Hôm nay đông khách lắm. Chồng cháu cũng về đang giúp bố cháu làm mấy con gà để chiều làm mấy mâm cơm ăn tất niên kia kìa. Thế con Mỹ dạo này nó có về không? Khiếp, từ hồi con đấy nó lấy chồng ở trên thành phố, nó chả liên lạc gì với bọn cháu nữa. Cái con này nó sống tệ thế. Bà Thoa cũng đành cười gượng. Nó bận cho nên nó cũng ít về lắm. Công việc nó nhiều, lâu lâu mới về thăm bác. Nói xong, đôi mắt của bà đượm buồn, cảm thấy cay cay sống mũi. Ôi trời ơi, thế chứ trả bù cho chồng cháu. Lấy chồng xong, chồng cháu còn trả cho cháu làm gì? Anh bảo là chỉ cần ở nhà ăn chơi, đẻ cho anh thằng cu là được rồi. Cháu ở nhà buồn, cho nên là cháu về mẹ cháu chơi liên tục đấy. Nói xong, nó che luôn 2 cái miếng thịt trâu khứa ở trên miệng mà cười nham nhở. Bà Thoa lịch sự khen. Ờ, thế thì mừng cho cháu nhá. Thôi, thế bác đi vào xem có cái việc gì để giúp sư thầy. Bà đâu biết rằng đến cả nhìn mặt con rể, nó còn chẳng có đủ can đảm. Mà ở đằng sau thì con Duyên nó bĩu cái môi. Nó tự hào về cái nhan sắc của nó lắm, mà không biết có khi chỉ nào tắt đèn chồng nó mới dám nhìn nó mà khen đẹp, rồi nhanh chóng hành sự hòng kiếm lấy thằng cháu nội. Chứ cưới nhau đến cả năm nay chỉ thấy nuôi con Duyên béo mầm, chứ có thấy bầu bì gì đâu. Bụng chửa thì chả thấy đâu, chả thấy con thấy cái, toàn là chửa mỡ. Bà Thoa đi vào chùa, thắp lên nén nhang thơm, quỳ xuống trước đệm mà ngước mắt nhìn Phật Thích Ca Mâu Ni và tượng Quan Thế Âm Bồ Tát, miệng lẩm nhẩm cầu xin. Bà cũng chẳng cầu gì cho mình, bà chỉ cầu cho con bà được khỏe mạnh, cho cháu ngoại bà được bình an. Bà quỳ ở đây lâu lắm, bà cầu xin, bà hối lỗi cho những việc kiếp trước bà làm, mặc dù bà còn chẳng biết là cái kiếp trước ấy bà phạm cái tội cái lỗi gì. Bà có nghe các sư thầy giảng rằng tất cả những gì kiếp này hứng chịu ấy là do kiếp trước ta gieo cho người khác đều là do nghiệp báo mà ra. Thành thử mỗi lần đến chùa bà xin, bà mong Đức Phật từ bi thương xót mà xóa tội cho bà ở kiếp sau, để không phải chịu cái cảnh côi cút một mình nữa. Thời gian lại thấm thoát trôi nhanh. Hôm nay đã là 30 Tết. Bà Thoa vẫn chăm chỉ với công việc bao năm. Bà lê la đến từng đống rác ở cuối chợ mà bới phế liệu. Hôm nay người đi chợ tấp nập lắm, hòng mua sắm những gì còn thiếu, chuẩn bị cho cái lễ tươm tất. Người người tay xách nách mang, nào là bánh kẹo thịt thả rau củ, rồi cả gà vịt kêu quang quác. Mấy ông chồng thì vây quanh các chậu cây cảnh đào quất cúc lan đang nở những bông hoa đỏ thắm, những chùm quả vàng sai chĩu. Mọi người xung quanh đều tấp nập hối hả mua sắm nhanh, còn chuẩn bị cho đêm giao thừa. Hôm nay bà nhặt được khá lắm, bởi vì cả năm mới chỉ có ngày Tết. Mọi người mua sắm nhiều, đâm ra thùng giấy chai nhựa cũng bỏ đi nhiều. Nhặt đến gần trưa, bóng người trong chợ thưa dần. Bà chẳng hết tất cả những gì mình thu được, khoác lên trên vai, nặng nhọc đi về căn nhà cô độc nằm ở cuối làng, sát với cánh đồng. Lúc đi ngang qua sạp thịt của mụ Hoa thì bị gọi giật lại. Bác Thoa, thêm này 30 rồi mà không sắm sửa gì à? Này, mua nó cho em chỗ thịt, em còn về làm cơm bác ơi. Bà Thoa cười trừ. Tôi có một mình, ngày thường hay là Tết thì có gì khác nhau đâu cô. Khổ thế, bao năm cực khổ nuôi con Mỹ, rồi tự hào nó học giỏi, nó xinh đẹp, thế mà cái ngữ bất hiếu đấy nó có bà mẹ già, bao năm trả về trông lấy một lần. Cái ngữ ấy á, có khi bà chết may ra nó mới về đấy. Mụ Hoa béo chu cái đôi môi bánh dày ra mà nói. Mụ này Tết nhất đến nơi cũng không chịu để yên cho cái nghiệp mồm mụ bớt tụ. Bà Thoa trầm ngâm suy nghĩ những lời mụ Hoa nói, mà ánh mắt dường như lập lòe một tia sáng. Bà chẳng nói năng gì nữa, lầm lũi đi vào trong trời đông giá rét. Ai ai cũng mặc cho mình là nhung lụa, mà bà chỉ khoác mỗi manh áo cũ sờn mỏng. Bà ghé vào nhà chị Mai ngay đầu con ngõ lối về nhà bà. Mai ơi, Mai, có tiếng đáp từ trong nhà vọng ra. Chỉ một lát sau, một người phụ nữ độ 30, khuôn mặt phúc hậu, chạy ra tươi cười tươi. Hôm nay lạnh như thế mà sao bác ăn mặc phong phanh thế? Thế 30 Tết rồi bác vẫn đi nhặt phế liệu à? Bà Thoa cười buồn. Tôi thì làm gì có Tết. Chị gọi số con Mỹ hộ tôi được không? Thế xong hết bao tiền tôi gửi. Tôi gọi hỏi nó xem nó có khỏe không thôi, không lâu đâu. Chị Mai cười xòa. Ôi xào ơi, thế đáng bao nhiêu đâu bác, mà bao lần gọi nó có nhấc máy đâu. Thôi thế bác để cháu vào tắt cái bếp đã, cháu đang nấu cơm để chiều tất niên. Chiều có khi là bác sang bên này ăn cơm với chúng cháu cho nó vui. Nói xong, chị không chờ bà Thoa giảng nhời mà quay lưng chạy vội vào nhà. Lát sau, cầm cái điện thoại đi ra, vừa đi vừa tìm bấm số. Nút gọi đi được bấm xong, cũng chỉ đáp lại những tiếng tút dài. Ở bên kia, còn Mỹ, con gái của bà Thoa, đang ngồi trên bộ sofa đắt tiền màu trắng, mang phong cách hoàng gia, được đặt trong căn nhà xa hoa trang trí lộng lẫy nhất nhì ở cái thành phố này. Nó đang lướt xem giày dép quần áo, xem có cái nào đẹp là nó tích mua luôn, kể cả không mặc mà thích cũng mua. Từ hồi nó lấy chồng, mặc dù là có bằng đại học, nhưng chồng nó không cho đi làm gì sất, ngày ngày chỉ ăn chơi làm đẹp mua sắm. Nó đang tính mua một đôi giày cao gót thì điện thoại rung lên. Thoáng nhìn dãy số của chị Mai hàng xóm ở quê, nó biết là mẹ nó gọi, nhưng lại chần chừ không nhấc máy. Điện thoại đổ chuông một hồi lâu, sợ chồng nó nghe thấy, nó ấn nút từ chối luôn. Từ hồi lấy chồng, lúc nào nó cũng khoác lên mình bộ áo giả tạo là trẻ mồ côi bị cha mẹ vứt bỏ, rồi thì bươn trải kiếm tiền, quyết ăn học thành tài. Thành ra nhà chồng ai ai cũng thương nó, nghĩ nó có nghị lực, nó có quyết tâm, chắc chắn sau này sẽ là người vợ đảm đang, người con hiếu thảo. Chuông ngắt. Ở bên này, chị Mai thở dài. Lại không nhấc máy đâu bác ạ. Nó tắt máy rồi. Cái con bé này nó tệ thế. Tết nhất thì cũng phải gọi về cho mẹ một tiếng chứ. Thế để cháu gọi lại lần nữa xem. Bà Thoa vội vàng ngăn lại. Thôi, chắc nó bận đấy. Tết nhất chắc là nhà chồng nó cũng nhiều việc. Thế thôi tôi về đây. Mấy em nữa nó dối rồi nó gọi lại đấy. Chị để ý giùm tôi nhá. Thôi thế tôi về. Nói xong, bà Thoa vội vã khoác bao đồ lên vai mà đi về nhà. Chị Mai nhìn theo cái bóng dáng gầy còm tật nguyền ấy mà trong lòng dâng lên nỗi xót xa lắm. Bà Thoa cẩn thận cất hết những gì nhặt được vào trong cái kho. Nói là kho cho nó có, chứ chỉ là cái tấm bạt rách bà căng lên để chứa giấy cho nó khỏi bị ướt. Bà vào nhà rót cốc nước, ngồi xuống cái ghế đầu siêu vẹo chả biết nhặt được từ đâu mang về. Bà lại rơi vào trầm tư suy nghĩ. Bà nhớ lại ngày con Mỹ còn bé, ngày nào cũng cười đùa tíu tít bên bà. Rồi những lúc nó được điểm mời là chạy đi tìm mẹ mà khoe. Những tưởng đời bà sẽ hết cô độc khi có nó ở bên cạnh. Rồi nó sinh cho bà mấy đứa cháu ngoại, cho bà tha hồ mà bồng, mà bế. Ấy thế nhưng, giờ đây, tóc đã nhạt phai vì năm tháng, mà đến cả đứa cháu ngoại, đến cả mặt mũi đứa con rể, nó ra làm sao, bà còn chả biết. Bà lại nhớ đến lời mụ Hoa, mụ nói, cái ngữ ấy, có khi rồi bà chết, may ra nó mới về nó xem mặt bà đấy. Bà Thoa trong lòng thoáng nghĩ, có khi mình chết nó mới về thật. Bây giờ có gì để lưu luyến nữa đâu, chết đi có khi còn được giải thoát. Nghĩ là như vậy, bà lại càng thêm quyết tâm. Đôi mắt của bà ánh lên sự kiên định. Bà bắt đầu suy tính. Bà tính cầm dao cắt vào tay, như trong mấy bộ phim mà bà hay sang xem ké bên nhà chị Mai. Thế nhưng nhìn tay bà, nó làm gì còn tí thịt nào đâu. Lấy cái gì mà cắt, không chết có khi lại cụt mất một tay thì khổ. Bà tính ra cây cầu vượt, bắc ngang qua đường cao tốc mà nhảy. Nhưng lại sợ là ma chết đường chết chợ, không ai nhớ đến, rồi là ma đói, ma khát. Bà lại nghĩ đến việc nhảy xuống con sông ở ngay chỗ đầu cánh đồng. Nhưng bà sợ, bà nhảy xuống đấy mà chết, rồi lại thành ma ra, đi hại người. Bà ra chùa, thường nghe các sư thầy ở trên chùa, người ta giảng đạo. Thế nên bà tin, thế giới tâm linh, nó luôn luôn hiện hữu. Nghĩ một hồi lâu, không nghĩ ra được gì. Bà chán nản thở dài đứng dậy, với tay lên trên ban thờ, rút nhẹ lấy que nhang rồi bật quẹt đốt. Que nhang bắt lửa, bắt đầu bốc lên làn khói mờ ảo thơm dịu. Bao nhiêu năm nay, hễ mỗi khi có chuyện gì, bà đều thắp nhang cho ông bà cụ thân sinh ra mà xin. Lầm rầm khấn vái một lúc, bà toan cắm nhang vào trong bát nhang thì bà khựng lại. Khi bà nhìn lên bức tranh có hình Phật tổ được treo trên tường, phía trên bức di ảnh của ông bà cụ thân sinh. Nhưng nghĩ ra điều gì, mắt bà sáng lên, cắm vội nén nhang vào đấy, rồi vội vàng bước đi ra chùa. Đứng từ ngoài nhìn vào khuôn viên ở trong chùa, bà như đã tìm được lối thoát cho mình. Ánh mắt của bà lóe lên tia hạnh phúc sung sướng. Quay về bước đi về hướng chợ làng, bà lục lọi từng thùng rác, có cái túi ni lông nào bà nhặt hết. Mụ Hoa vừa dọn hàng về, trở lại để sắp gọn sạp, chuẩn bị cho mấy ngày Tết nghỉ dưỡng ăn chơi. Đang kéo cái bàn thì thấy bà Thoa lục lọi đống rác, lôi ra mấy cái túi bóng to, túi bóng nhỏ, ngắm ngắm nghía nghía, xong lại lắc đầu bỏ đi mà tìm cái khác. Mụ thấy lạ liền gọi với. Bác Thoa ơi! Bác Thoa! Thế nhặt cái túi bóng làm gì đấy? Chỗ em có mấy cái này. Bà Thoa nghe vậy vội vàng đi đến. Đâu? Thế cô cho tôi xin. Về tôi có việc. Đây này, thế có cái này to lắm, đựng cả người còn vừa đấy này. Em tính rạch ra để phòng mưa mà căng lên đấy. Thế bác có cần thì em cho này. Nào, em ra chỗ mấy thằng bán tivi tủ lạnh, nó đẩy, thiếu chó gì. Mụ vừa nói, vừa với tay vào trong gậm bàn, lôi ra mấy cái túi to lắm, được xếp ngay ngắn, đưa cho bà Thoa. Bà Thoa vui vẻ, mở ra xem. Bà mừng rỡ như đứa trẻ con được cho kẹo. Thế cảm ơn cô nhá, đúng là thứ tôi tìm đây rồi. Mụ Hoa ngờ vực. Thế bác lấy về làm gì đây? À, tôi lấy về tôi trăng lên quanh nhà, chứ chả sắp ra Tết rồi lại mưa phùn. Mụ Hoa ả lên một tiếng, định nói gì thì bà Toa đã chào mụ mà đi mất. Mụ chán nản thở dài. Mụ này tuy có hay châm chọc cạnh khóe, thế nhưng mà đối với mọi người xung quanh thì mụ sống cũng tốt lắm. Đặc biệt đối với bà Thoa, bởi vì một phần cũng thương cho cái cảnh khổ. Bà già quay lại chùa, vẫn đi vào trong sân như thường lệ, đốt lên vài nén hương, quỳ xuống dưới thềm mà chắp tay cầu xin. Nhưng ngày hôm nay, bà quỳ ở đây lâu lắm, chẳng biết bà cầu nguyện gì mà từ trưa đến tận chiều, khi mặt trời đã xuống núi, bà mới chịu đứng lên đi về. Ở bên nhà chị Mai, mọi người đang ăn uống rượu thịt linh đình. Chị Mai ngóng mãi không thấy bà Thoa sang, nghĩ là bà ngại. Chị chạy xuống bếp, gói ít thức ăn, rồi đi sang nhà bà. Ra đến nơi, thấy bà vừa đi đâu về dò dẫm, bật đèn. Chị cất tiếng. Bác đi đâu về muộn thế? Thế sao hôm nay không sang nhà cháu ăn cơm? Cháu cứ đợi bác mãi, không thấy bác đâu. Nghĩ bác ngại, cháu gói một ít mang sang đây cho bác. À, tôi ra chùa một tí, chị cứ cẩn thận quá. À, mà vào đây tôi nhờ cái này cái. Nói đoạn bà đi vào nhà, chị Mai lẹo đẹo theo sau. Bà Thoa bảo chị ngồi chờ đấy, lôi ra trong dương sắt cũ kỹ, lấy ra một thứ đặt xuống trước mặt chị. Thế chị Mai này, ở trong đây có giấy tờ nhà đất với lại mấy thứ linh tinh của tôi. Chị giúp tôi giữ, khi nào con Mỹ nó về thế giao lại cho nó cho tôi nhá. Chị Mai nghe vậy thì tròn mắt. Ôi thôi chết, thế bác đi đâu mà bác không đưa cho nó? Bà Thoa cười buồn. Chả biết bao giờ nó về, mà nó về thì chả biết tôi còn sống được không mà đưa. Thôi thì chị cứ giữ giúp tôi, thế lúc nào nó về thì tôi sang lấy, còn không thì giúp tôi chuyển lại cho nó. Chị Mai trong lòng e ngại, chần chừ không muốn nhận. Bà lại tiếp. Chị cứ giữ giúp tôi đi, chứ tôi đi suốt ngày, để trong nhà mất lúc nào không biết. Chị Mai ngẫm nghĩ một lát, rồi cũng đành gật đầu đồng ý. Chị xin phép ra về, bởi vì bên nhà còn có khách đang ăn uống, Bà Thoa đi vào trong thay bộ quần áo đẹp nhất rồi trở ra. Bà ngồi xuống nền đất gọi con mèo đang cuộn mình trên cái chăn bông cũ nát của bà ra mà tìm hơi ấm, mở túi đồ chị Mai vừa cho để cho nó ăn. Bà vuốt ve con mèo như nỡ không rời xa. Bà nói với nó như dặn dò đứa con thơ. Mãi này không có bà rồi, mà đói thì sang bên nhà cái Mai nhá. Đừng đi đâu xa nhá, chứ bà kẻo ăn trộm nó thấy nó bắt luôn đấy. Ở nhà trong nhà bắt chuột, đừng để nó lên ban thờ nó cắn nó xé nhá. Bà đi rồi, có nhớ bà thì ra chùa tìm bà con nhớ. Đoạn bà lặng lẽ nhìn ngắm từng ngóc ngách trong ngôi nhà chật hẹp. Bà ghi nhớ từng chút nơi bà đã gắn bó hết cả cuộc đời. Không còn gì là quen thuộc hơn. Trời đã tối từ bao giờ. Tiếng nhạc nhà hàng xóm đang phát lên khúc nhạc chào năm mới. Người ta nghe thì trong lòng nao nao vui sướng. Chỉ có mình bà là trong lòng buồn rười rượi. Bất giác bà ngâm nga lên khúc hát dô mà ngày bé bà cụ mẹ bà hay dô. Để rồi sau này bà cũng hay dô con bé Mỹ. Bà cầm theo mớ túi bóng đi ra khỏi nhà, vẫn để điện mở cửa như đang chờ ai về. Một mình bà lặng lẽ đi trong đêm u tịch. Trên đường không có lấy một bóng người qua lại. Bây giờ là thời khắc người ta quây quần bên nhau ăn uống nói chuyện. Có nhà thì đang bận rộn chuẩn bị mâm cơm cúng để cầu mong năm mới thêm phát tài phát lộc. Bà đi lên chùa, ngồi xuống gốc cây liễu cạnh bờ ao đối diện gian chính của chùa. Tiếng gõ mõ tụng kinh phát ra từ cái radio vẫn đều đều vang lên, kèm theo mùi hương trầm và mùi hoa huệ thơm cắm ở trên bệ thờ, làm cho bà cảm thấy dễ chịu thanh tịnh lắm. Bà chắp tay nguyện cầu: con kính lạy Quan Thế Âm Bồ Tát, con kính lạy Đức Phật Từ Bi. Con biết là con sắp phạm phải tội lớn khi chưa chịu đủ tội nghiệp kiếp trước mà con gây ra mà đã buông bỏ. Nhưng con xin người cho con được về với người sớm hơn. Con mệt mỏi lắm rồi. Con muốn con nó về thăm con. Con muốn được nhìn thấy cháu con. Dù không bồng bế nói chuyện, nhưng con cũng cam lòng. Con kính lạy các ngài, chứ con mệt mỏi lắm rồi. Nói rồi, bà già bắt đầu dở từng chiếc túi ra. Túi to lắm, bà trôi hẳn vào bên trong ngồi mà vẫn rộng thoải mái. Hoặc cũng có thể là do thân hình bà già gầy còm vì cuộc sống khắc nghiệt dồn ép. Bà ngước mắt lên nhìn bầu trời đêm ảm đạm lạnh lẽo. Có tiếng đếm ngược từ cái tivi nhà nào đang phát ra ở bên kia. 5 4 3 2 1. Chúc mừng năm mới. Thế rồi tiếng người ta chúc tụng nhau, tiếng cười đùa nô nức của bọn trẻ con. Bà nhìn thấy từng bông pháo bay trên bầu trời, phát ra những tiếng viu viu của cái đám thanh niên nó đốt trộm, làm cho không khí Tết càng thêm nhộn nhịp. Những bông pháo bông lan tràn trên bầu trời, tạo ra vô vàn những màu sắc đẹp đẽ. Bà thở dài kéo cái túi trùm qua đầu lộn vào trong, buộc chắc bằng sợi dây vải. rồi từ từ, từ từ nghiêng người lăn xuống dòng nước lạnh đến thấu xương trong tiết trời đông dậy. Chị Mai ngồi dậy mở cửa đi ra ngoài, thấy có cái bóng đen quen thuộc đang đứng ở dưới sân, quần áo ướt nhẹp. Dưới cái bóng ngủ lờ mờ từ trong nhà hắt ra, chị nhận ra ấy chính là bà Thoa. Bà đứng run rẩy ở dưới sân, mái tóc hoa râm dính nước ướt bết lại, rũ xuống che đi gần hết khuôn mặt của bà. Chị Mai thẳng thốt: Ôi dồi ôi, bác Thoa, sao bác lại ướt đẫm thế kia? Thôi thôi thôi, thế đi vào nhà cháu lấy khăn cho, chứ thế này thì ốm mất. Mà sao bác sang đây sớm thế? Thế có cái việc gì bên đấy à? Bà Thoa vẫn đứng bất động ở dưới sân mà cất tiếng nói. Cái tiếng nói làm cho chị Mai nghe xong mà rùng cả mình. Mai ơi, bác lạnh lắm. Ra màn bác về đi Mai ơi, nước lạnh lắm. Chị Mai ngơ ngác đi xuống sân, định kéo bà Thoa vào nhà. Vừa đi miệng chị vừa nói: Ô hay, thế bác ở đây rồi còn gì, còn ở đâu nữa mà đưa về. Thôi thôi, thế đi vào nhà, đi vào nhà. Thế nhưng đi đến gần thì chị khựng lại khi nhìn thấy khuôn mặt của bà Thoa xám ngoét, hai mắt đỏ ngầu, miệng còn nhểu ra dòng máu lẫn bùn đen xì xì. Chị Mai sợ hãi kêu lên thất thanh: Ôi giời ơi, cái gì đây? Cái gì đây? Thế mới sáng mùng 1 mà hò hét cái gì đây? Chị Mai ngồi dậy giật mình một lượt mới phát hiện ra mình vừa nằm mộng. Nhìn lên cái điện thoại, đồng hồ chỉ 4 giờ sáng. Nhìn sang ông chồng còn đang cằn nhằn, sau khi mắng chị vài câu lại quay sang mà ngủ. Nghĩ cũng chẳng ngủ được nữa, chị ngồi dậy đi ra ngoài rồi xuống bếp làm mâm cơm, lát nữa sáng còn thắp hương mời các cụ về ngộ. Lúc ra sau nhà, liền nhìn sang bên nhà bà cụ Thoa, đèn vẫn sáng, cửa vẫn mở toang hoang. Chị thấy lạ lắm. Thường thì bà già tiết kiệm, trời chưa tối đã lo ăn cơm sớm rồi còn đi ngủ để đỡ phải bật đèn. Mà những ngày Tết ngày nhất thì bà già lại càng nhốt mình ở trong nhà, tránh tiếp xúc với người khác, đỡ phải tủi thân. Ấy thế mà bây giờ mới 4 giờ sáng, bà già đã dậy làm gì? Chị đang suy nghĩ thì tự nhiên có cái gì cứ quấn dưới chân của chị, làm cho chị giật mình. Nhìn xuống thì là con mèo của bà Thoa. Nó cứ quanh quanh quẩn quẩn dưới chân chị, rồi ngước con mắt tròn long lanh ngẩng lên nhìn chị. Chị Mai toan ngồi xuống bế lo lên thì con mèo cong đuôi chạy đi. Được một đoạn thì nó dừng lại nhìn nhìn chị, như muốn chị đi theo nó. Con mèo kêu lên mấy tiếng. Chị Mai trong lòng cảm thấy nóng như lửa đốt, vô thức đưa bước chân đi theo con mèo. Con mèo không đi về nhà mà lại dẫn chị ra đằng chùa. Nó cứ đi được một đoạn lại đứng lại, kêu lên vài tiếng để đợi chị. Chị Mai càng lúc càng cảm thấy bất an. Chị rảo bước nhanh hơn để đi theo nó. Một người một mèo cứ thế đi trên con đường vắng lặng tối đen. Chỉ có ánh đèn nhấp nháy của mấy nhà quấn quanh gốc cây đủ mọi màu sắc phản chiếu ra đường. Ra đến ao chùa, con mèo đứng đó nhìn chăm chăm xuống mặt nước, kêu lên những tiếng thê lương lắm. Chị Mai cũng tò mò tiến lại xem. Loáng thoáng, chị thấy có cái túi gì to lắm đang lập lờ ở trên mặt nước. Cái túi cách chị không xa. Chị nheo mắt nhìn lại xem nó là cái gì mà con mèo cứ nhìn chăm chăm vào ấy mà kêu. Ban đầu thì hao hao giống như cái bao rác. Một hồi sau thì chị dùng mình nhận ra, nó giống như là cái dáng người. Chị Chị Mai kinh hãi hét toáng lên, bởi vì chị vừa nhìn thấy một bàn tay khô đét thỏ ra từ trong tối. Tiếng hét vang lên trong đêm vắng làm cho mọi người xung quanh thức giấc, lần lượt từng nhà bật sáng đèn đi ra xem là chuyện gì. Chị Mai kinh hãi ngồi bệt xuống đất. Chị nhận ra bộ quần áo mờ mờ ở bên trong cái tối. Đúng là bà Thoa. Đúng là cái bộ quần áo mà khi nãy ở trong mơ bà gặp chị. Cái áo len đỏ bạc màu, cái quần sa tanh mỏng dính, bạc phếch bạc phơ, không sai vào đâu được. Nước mắt của chị lăn dài ở trên má mà không thốt thành lời. Mọi người xung quanh cũng đổ xô ra xem. Sau một hồi khóc lóc, chị Mai mới bình tĩnh nói cho mọi người biết. Mấy người đàn ông thấy vậy liền vội vàng đi kiếm cây xào tre, kéo cái túi mà kéo bà Thoa lên. Mụ Hoa đang chồng mông nấu nước, thấy ồn ào ở đặng ao chùa. Bản tính nhiều chuyện, mụ cũng xách đít đi ra mà hóng hớt. Ra đến nơi, thấy ba bốn người đàn ông đang khênh cái gì từ dưới ao lên. Bà chen chân vào trong đám người đang vây đen vây đỏ, bàn tán. Đến nơi thì há hốc cả mồm, đôi mắt lạc thần như không tin vào những gì xảy ra trước mắt. Thi thể của bà cụ Thoa co ro nằm ở trên mặt đất. Lớp túi bóng được mọi người rạch ra, nhận ra ấy chính là cái túi mà chính mụ cho. Mụ Hoa chột dạ, có nghĩa là một phần mụ cũng góp tay vào giết chết bà cụ Thoa. Chân tay của mụ run lên bần bật, nhìn gương mặt của bà Thoa, gương mặt xám ngoét, đôi mắt mở trừng, xuất huyết đỏ ngầu, lại có thêm lớp màng trắng bao phủ mờ mờ. Đôi môi ngâm nước lạnh lẽo tím tái. Tuy được bọc đến mấy lớp túi ly lông nhưng vẫn bị nước ngấm vào trong miệng túi. Mái tóc của bà già ướt nhẹp, dính bết lên khuôn mặt gầy sọp như ma đói. Bộ quần áo cũng dính nước, bó sát vào cái thân hình tật nguyền gầy còm. Chỉ còn cái lớp da đen nhẹp, nhăn nhốm, miễn cưỡng bọc lấy cái bộ xương già. Ôi dồi ôi! Ôi dồi ôi! Chị Thoa! Chín giờ sáng, thi thể của bà Thoa được người ta khám nghiệm xong, đưa về nhà để chuẩn bị hậu sự. Chị Mai từ sáng đến giờ liên lạc với con Mỹ đều không kết nối được. Chị gọi hết người này đến người kia để xem có biết nó ở đâu không. Cuối cùng cũng có được số điện thoại của chồng nó. Chị Mai tay run run bấm số, sau một hồi đổ chuông, có người nhấc máy. Alo? Alo? Tôi Lâm nghe đây. Ai gọi đấy? Chị Mai giữ bình tĩnh. Anh có phải là chồng cái Mỹ không? À, đúng rồi. Chị là ai đấy? À, năm mới chúc chị vạn sự như ý. Chị tìm Mỹ hả? À, cô đang ở trên lầu thay đồ. Chị có việc gì cần không để tôi đưa điện thoại lên cho cô ấy? Còn không thì chị cứ nhắn lại tôi chuyển lời giúp cho. Lâm lịch sự nói, nghĩ có khi bạn bè gọi đến chúc Tết mà không gọi được cho số của vợ. À, anh Lâm này. Anh bảo con Mỹ về ngay. Mẹ nó mất rồi. Anh cũng về đi. Anh về đi. À, chị, xin lỗi, chị có nhầm tôi với ai không? Vợ tôi là trẻ mồ côi mà. Mồ côi cái gì? Nó lừa cậu đấy. Nó sinh ra nó lớn lên ở quê, rồi lên trên đấy học là biệt tâm, nó chả về nữa. Mẹ nó hay nhờ tôi gọi cho nó, mà không mấy khi nó nhấc máy đâu. Hôm qua tôi gọi nó cũng tắt máy không nghe. Bà cụ buồn, bà cụ nghĩ quẩn, rồi bà cụ tự tử chết rồi kia kìa. Anh có biết hay không? Lâm nghe lời của chị Mai nói mà như sét đánh ngang tai. Đúng lúc con Mỹ nó đi xuống. Nó diện một bộ váy lộng lẫy lắm để chuẩn bị đi chúc Tết. Miệng cười tươi. Em xong rồi anh ơi. Lâm nhìn vợ vẻ mặt phức tạp. Có người tìm em này. Con Mỹ chột dạ đưa tay đón lấy điện thoại chỉ từ tay chồng. Sau một hồi nghe điện thoại, mặt của nó tái nhợt, biến sắc không nói được lời nào. Nó cúp máy mà khuôn mặt thẫn thờ, Còn chồng nó đang nhìn nó đầy nghi hoặc. Chuyện này là sao? Có thật là mẹ em ở quê? Và bao nhiêu năm qua em lừa anh? Mỹ, tại sao em phải làm như vậy? Mỹ bối rối không biết phải trả lời như thế nào. Nó đang sợ, tay chân nó bắt đầu run rẩy. Thế nhưng không phải là vì cái chết của mẹ làm nó sợ, mà là vì bí mật bao nhiêu năm nay đã bị phơi bày. Rồi sau này nhà chồng nó, rồi cả chồng nó sẽ đối xử với nó ra sao? Chứ mẹ nó chết, trong lòng nó thật tình cũng chẳng có gì thương tiếc cả. Lâm thấy vợ đang run lên, nghĩ là do xúc động bối rối, cho nên cũng không hỏi nữa, nhanh chóng chuẩn bị đồ để cùng cô ta về nhà. Lâm tuy giàu có nhưng lại là người sống có tình có nghĩa lắm, không bao giờ tỏ ra khinh miệt người nghèo hay những người yếu thế. Cho nên cái tin vợ mình có mẹ mà không bao giờ về thăm làm cho anh khó chịu trong lòng. Cũng là vì vợ anh lúc nào cũng tỏ ra yêu thương mẹ chồng, gia đình nhà chồng, lúc nào cũng ra giả. Con không có mẹ từ bé, cho nên bây giờ có được mẹ, con vui lắm. Con sẽ yêu thương mẹ như là mẹ ruột của con. Suốt cả đoạn đường, Lâm lái xe mà không nói năng gì cả. Về đến quê cũng đã 1 giờ chiều, Lâm bước xuống xe, nhìn vào căn nhà tồi tàn, đã được người ta dựng khung rạp, màu vải trắng đầy tang tóc. Bước vào trong nhà, anh còn xót xa hơn khi nhìn thấy thi thể của bà cụ Thoa được quấn vải niệm đặt gọn trong cái quan tài đỏ oạch, rẻ tiền. Bên ngoài cũng chỉ lác đác vài người ngồi, khung cảnh điều hiu quạnh quẽ. Anh đốt lên 1 nén nhang, lầm rầm khấn vái, cắm vào trong bát nhang, nhận lấy cái khăn xô trắng mà nước mắt rưng rưng. Nhìn thân hình mẹ vợ ốm o nằm cúm rúm ở trong quan tài, đưa mắt nhìn căn nhà rách nát mà bà cụ phải chui lủi bao nhiêu năm, anh không kìm lòng được. Riêng con Mỹ, thế nào mà mặt nó lạnh tanh như tiền. Khoác lên bộ quần áo tang, chùm vải xô che phủ khuôn mặt mà nó khó chịu. Lúc hai vợ chồng đi đến quan tài để nhìn di hài bà cụ lần cuối thì sự lạ xảy ra. Từ miệng, từ mắt, từ tai của bà Thoa bắt đầu rỉ máu. Những dòng máu đỏ tươi loang ra lớp vải quấn niệm, làm cho con Mỹ giật mình hét toáng lên. Người ta ùa vào xem mà không khỏi xót xa. Có người bảo: đấy, bà già thấy con bà ấy về, bà ấy mừng đấy. Rõ khổ, bao nhiêu năm trông ngóng con về, giờ thì nó cũng về, nó tiễn bà ấy về dưới suối vàng đấy. Nước mắt của Lâm lăn dài trên gò má. Cả chị Mai, cả mụ Hoa bán thịt cũng khóc rưng rức. Ấy thế mà con Mỹ nghe xong, nó lại còn khó chịu. Nó quắc mắt liếc người kia qua tấm vải mỏng chùm xùm xụp trên mặt. Sau 1 hồi, mọi việc cũng trở lại bình thường. Đến giờ đẹp, nắp quan tài được đóng lại. Con Mỹ ngồi phủ phục bên cạnh quan tài, còn Lâm đứng trước hương án chống gậy, bái tạy lại thay vợ. Ở ngoài, anh nghe mọi người rì rầm trò chuyện với nhau mà cũng chỉ dám cúi gằm mặt xấu hổ thay cho vợ. Khổ thân bà ấy, chết đường chết chợ. Ai bảo bà thế? Bà ấy khôn đấy, biết chết không ai thờ cúng, cho nên ra ao chùa chết để ăn mày của Phật đấy. Đừng chợ đó mà đừng chợ. Thì đúng đấy bá ạ, chết ở đấy lại đúng đêm giao thừa, nhà nào cũng cúng kiến rồi bố thí chúng sanh, khác nào là nhà nào cũng làm dỗ cho bà già. Thế là đám người cứ túm tụm bàn tán. Hôm nay là mùng 1 Tết, cho nên đám ma của bà Thoa diễn ra trong sự im lặng, không chè kèn, không trống, rồi cũng chẳng có mấy người đến phân ưu. Làm gì có ai muốn mùng 1 đã đi đám ma đâu. Thành thử cũng chỉ có 1-2 người đại diện thôn, chị Mai với bà Hoa, cùng với 1 vài người họ hàng xa tít tắp. Cũng là vì mùng 1, cho nên chẳng có đội nào chịu đi đào huyệt. Ông phó thôn phải nói đến bã cả bọt mép thì mới có 1 đám thợ chịu nhận sáng mai đi đào. Thành ra là phải trông hết đêm nay. Mới nghĩ đến mà con Mỹ bực bội, lo lầu bầu: bà già chết thế nào không chết, lại chết đúng vào cái ngày này chứ. Sao bà không chết xa xa ra, chỗ nào không ai biết cho tôi đỡ khổ. chết rồi, không để tôi yên nữa. Nó vừa dứt lời thì nghe đánh bịch một cái. Mọi người giật mình nhìn lại, là quả dưa hấu được bày trên cái đĩa trước di ảnh của bà già rơi xuống đất vỡ tan, như thể là có ai đập nát. Tiếp theo đó là mấy thứ còn lại ở trong đĩa cũng lần lượt rơi xuống. Quả táo vô tình lăn lăn đến chỗ cây nến, làm đổ ra bàn. Cái khăn trải bàn bỗng nhiên đùng đùng bắt lửa. Tấm di ảnh của bà già rơi úp xuống nền đất. Người ta hốt hoảng dập lửa, khung cảnh nhốn nháo. Chỉ có con Mỹ thẫn thờ ngồi nhìn. Nó vừa thấy trong cái ánh lửa bập bùng ấy một bóng dáng quen thuộc. Đúng vậy, Chính là nó thấy khuôn mặt của mẹ mình. Là khuôn mặt của bà Thoa đang giận dữ nhìn nó chằm chằm. Còn Mỹ dụi mắt mấy lần để xác định xem là mình có nhìn nhầm hay không, thì lại chả thấy gì nữa. Chỉ có đám lửa đang bén nhanh chóng lên mấy cây rèm ở bên cạnh mà bốc cháy dữ dội. Người ta hò nhau dập lửa. Sau một hồi thì lửa tắt, để lại từng đám khói đen nghi ngút. Lâm thấy tấm di ảnh của bà cụ nằm dưới đất thì vội vàng nhặt lên. Anh một lần nữa thảng thốt, giật mình đánh rơi cả tấm di ảnh, làm vỡ toang cả tấm kính. Mọi người chú ý thêm lần nữa. Lần này tấm di ảnh của bà Thoa đã lật ngửa. Ai nấy bịt mồm hoảng hốt kêu lên: "Ôi trời ơi, sao lại thế kia?" Ở dưới đất, trên tấm di ảnh của bà Thoa đang từ từ chảy ra hai dòng máu từ chỗ hai dốc hốc mắt. Hai dòng máu đỏ tươi loang ra hết cả tấm di ảnh. Người ta sợ hãi nép sát vào nhau. Còn Mỹ cũng thất kinh ngồi rúm vào một khóc. Nó sợ những lời nó vừa nói đã chọc giận hương linh mẹ nó. Một ông gan dạ lại gần xem thì kêu lên: Ôi, không phải là máu đâu, là sáp nến. Chắc là nãy nó cháy nó giỏ xuống ảnh của bà già. Thôi, thế không sao rồi. Thế mọi người giúp thu dọn rồi bày biện lại cho vong linh người đã khuất đi, cho bà cụ đỡ tuổi thân. Đến bây giờ mới yên tâm. Mỗi người một tay một chân, ai vào việc nấy giúp gia chủ bày biện lại hương án. Cứ như vậy cho đến tối, ai về nhà nấy, chỉ còn lại mỗi vợ chồng con Mỹ đang ngồi bên cái quan tài lạnh lẽo của bà cụ. Mỗi một người đều theo đuổi những suy nghĩ riêng. Anh Lâm cứ miên man nghĩ về việc chiều nay, khi nhìn thấy tấm di ảnh nằm úp, và lại lúc ấy trên bàn làm gì có nến đỏ, chỉ duy nhất có hai ngọn nến trắng là nến vong. Còn Mỹ đang tính sau khi chôn cất bà già xong thì bán quách cái miếng đất này đi, để không phải quay về cái xứ quê mùa này mà nhớ đến bà già nữa. Đêm đã về khuya, trời càng lúc càng lạnh. Cái lạnh đến buốt giá cả da thịt, lại còn ở trong cái khung cảnh u ám thì càng làm cho không khí thêm phần lạnh lẽo. Văng vẳng ở bên kia, tiếng của chị Mai đang ru đứa con khóc ngằn ngặt, nghe lại càng thêm rát ruột. Còn Mỹ buồn đi vệ sinh, nó vội vàng đứng dậy đi ra sau nhà, tột quần ngồi luôn xuống gốc cây sung. Đang sung sướng thì nó cảm thấy gai gai trong người, cứ như là có ai đó đứng từ đằng sau nhìn mình. Nó vội vàng kéo nhanh cái quần lên, quay trở vào nhà, thì nó giật thót tim khi nó thấy trên cành cây sung, cách nó không xa, có đôi mắt vàng khè khè đang lạnh lùng nhìn nó. Định thần rông trong giây lát, con Mỹ nhận ra ấy là con mèo. Nó thở phào nhẹ nhõm, thì từ đằng sau, phía bên kia con sông nhỏ, loáng thoáng như có bóng người đàn bà. Âm thanh ma mị vang lên trong đêm vắng. Mỹ, Mỹ ơi, con về rồi đấy à? Thế về rồi thì ở lại với mẹ, đừng đi nữa con ơi. Tiếng nói vang vọng, nghe quen thuộc mà xa lạ. Con Mỹ nhận ra cái bóng dáng ấy, phải làm sao mà nó quên được. Cái bóng dáng lúc nào cũng lẽo đẽo theo nó đến trường, nhìn nó vào tận lớp mới yên tâm. Thế nhưng cũng để cho bạn bè nó cười chê chế nhạo, rồi đám bạn còn chả chịu chơi với nó. Lúc nào cũng nói nó là đứa con hoang, không có bố, rồi nói nó sau này kiểu gì cũng giống mẹ. Thành ra nó ghét, nó hận cái bóng ấy, nó không muốn dính dáng liên quan gì sất. Phải, chính là bà Thoa. Và bây giờ bà ấy đang đứng ngay trước mặt nó, trong khi thân xác của bà đã được người ta khẳng định là chết, đặt ở trong quan tài ở trong nhà kia. Con Mỹ không tin vào đôi mắt của mình. Nó cau mày lại, nước mắt ẩn ẩn dâng lên, căm hận nhìn mẹ mình đã để lại cho nó cái tuổi thơ đầy tủi nhục. Nó bước lùi lại, nước mắt bắt đầu rơi. Nó lắc đầu quầy quậy, chân của nó vấp phải thứ gì ngã nhào về đằng sau. Nó ngẩng phắt lên nhìn thì lại chẳng còn gì nữa. Bỗng nhiên, khi con Mỹ còn đang hoang mang, cố nhìn ở đằng trước để tìm lại cái bóng vừa xuất hiện trước mặt, thì bỗng nhiên phịch một cái, con mèo nhảy thẳng xuống trước mặt con Mỹ, nhìn chằm chằm vào mặt nó, kêu lên mấy tiếng giận dữ, đôi mắt sắc lẹm đầy căm giận. Con Mỹ sợ hãi bò lùi về đằng sau, tay nó chạm phải mấy mảnh thủy tinh vỡ rách toạc cả ra, chảy đầy máu. Nhưng bây giờ nó cũng chẳng để ý nữa, bởi vì nó nhận ra bóng dáng của bà Thoa, mẹ nó, đang đứng ngay sau con mèo, nhìn nó chăm chăm. Dưới ánh đèn từ trong nhà hắt ra, nó nhìn rõ lắm, mẹ nó đôi mắt đỏ ngầu, chảy ra hai dòng máu. Mặt mẹ xám như tro, hốc mắt trũng sâu, mái tóc đã bạc gần hết lòa xòa xuống trên khuôn mặt quắt khô gầy. Mỹ về rồi đấy à? Mẹ nhớ con lắm. Lần này về rồi thì đừng đi nữa, ở đây với mẹ nha. Còn Mỹ ánh mắt lạc thần, mồm há hốc lắc đầu, phát ra những tiếng yếu ớt chống cự trong cổ họng. Bà cụ Thoa tiến lại gần, đưa cánh tay gầy gò như muốn đỡ nó dậy, giống như là ngày bé, mỗi một lần nó ngã, bà vẫn hay làm. Còn Mỹ sợ hãi vùng dậy bỏ chạy. Nó cắm đầu cắm cổ chạy mà không biết vì sao mình chạy, chạy đi đâu. Bây giờ trong đầu nó chỉ có một ý nghĩ, ấy là chạy, chạy thật nhanh, thật xa. Đang chạy thì bỗng nhiên nó hụt chân, lộn nhào xuống nước. Con Mỹ bơi giỏi nó lắm, nó vẫn hay cùng đám bạn đi đến những bể bơi sang trọng để chụp ảnh đăng lên mạng xã hội. Không hiểu làm sao hôm nay cứ có ai như giữ chân nó, nó không bơi được, nó vùng vẫy trong dòng nước lạnh giá. Sau một hồi đuối sức, nó lịm dần, uống đầy một bụng nước. May sao có ông nhà gần đấy, nghe tiếng nhốn nháo, vẫn còn ám ảnh chuyện bà Thoa, cho nên vội đi ra xem. Ông hô toáng làng nước lên rồi nhảy ùm xuống, kéo con Mỹ lên. Ông không hiểu sao cái ao này nước cũng chỉ độ đến ngực mà nó lại không vào được bờ, cứ vùng vẫy dãy giụa mãi. Mọi người ra xem nhận ra là con Mỹ, con gái bà Thoa. Thế là mấy người đàn bà lại to nhỏ: sáng mới vớt xác mẹ ở đây, giờ con nó cũng ra đây, hay là nó thương mẹ nó quá, nó ra tìm mẹ nó các bá nhỉ? Khổ đại, sống thì chả nom dòm gì, Giờ chết rồi ân hận thì cũng muộn rồi. Có còn mẹ nữa đâu mà khóc. Lúc con Mỹ được đưa lên bờ thì đã bất tỉnh. Người ta vội vàng đưa nó vào viện. Khi tỉnh dậy, con Mỹ chẳng nhận ra ai nữa. Cứ hết khóc rồi lại cười, lẩm bẩm một mình. Lâm lo cho đám tang bà Thoa xong thì vội vàng đưa vợ về Hà Nội chữa trị. Thế nhưng bệnh tình của Mỹ chẳng có gì tiến triển, càng ngày càng nặng hơn. Có hôm y tá không để ý, thế là con Mỹ trốn biệt đi mất. Lâm huy động bao nhiêu người đi tìm mấy ngày trời, đều không thấy. Nhưng cho đến ngày thứ năm, chị Mai gọi điện, bảo thấy nó ở cổng chùa làng. Lâm vội vàng về tìm, xót xa nhìn vợ. Mới có mấy ngày mà vợ của anh gầy như que củi, đầu tóc bờm sờm rối bù, thân hình bẩn thỉu nhem nhuốc. Anh cũng không hiểu làm sao mà vợ anh lại có thể đi về đến đây được. Anh lại đưa vợ về. Thế mà chẳng hiểu bằng cách nào, kể cả có nhốt vợ ở trong phòng loay hoay thế nào mà nó vẫn thoát ra rồi về quê. Nhiều lần như thế, anh cực chẳng đã đành để vợ lại, gửi tiền về nhờ chị Mai chăm sóc nó. Kể từ ấy, người làng ngày nào cũng gặp con Mỹ, cứ ngồi trước cổng chùa mà cười cười nói nói. Có khi nó còn hát, nó cất lên bài hát, là những câu hát ru mà ngày còn bé bà cụ Thoa hay ru nó ngủ. Ok, chúng ta kết thúc tại đây. Và sao hôm nay đọc nhanh hết vậy ta? Bây giờ mới có 11:20. Mọi hôm rock đến tận 12:00 kém. Anh cảm ơn Sáng, cảm ơn Mimi. Ok, cái tôi đã nói với anh em rồi. Diễm Hằng là một tác giả mới viết, hoặc có thể là Diễm Hằng trước đây viết lâu rồi, nhưng mà anh thì theo những gì anh tìm hiểu thì là ít nhất là trong cái mảng tâm linh này thì em cũng là có vẻ là mới viết, đúng không? Thì anh thấy là em viết rất là ok. Các bạn có thể thấy là cái chủ đề khai thác tình cảm gia đình nó luôn là một cái chủ đề mà mỗi một lần đọc xong những cái chuyện khai thác về cái tình cảm gia đình, nó để lại cho chúng ta những rất là nặng nề. Có lẽ rằng trong mỗi một người chúng ta, nhất là những người trẻ của chúng ta, thì khi nghe đến cái chuyện này thì tất nhiên là mình không phải là người như vậy, nhưng chúng ta cũng vô tình nhìn thấy một cái gì đó của chúng ta ở trong đấy. Tôi không biết anh chị em thế nào, nhưng mà khi mà đọc những cái dòng mà Diễm Hằng viết lên, những cái tình huống mà tác giả vẽ ra, thì anh thấy có một phần nào đó của anh ở trong đấy. Ok. Anh mong rằng là Diễm Hằng sẽ tiếp tục khai thác những chủ đề khác và cho ra những tác phẩm hay hơn nữa, để anh Tuấn có cơ hội tiếp tục thể hiện. Có một cái vấn đề rất là hay mà anh Tuấn rất là thích. Cảm ơn các bạn đã tặng sao. Cảm ơn Lê Trúc, cảm ơn Đỗ Loan. Có một cái vấn đề mà anh rất là thích khi mà Diễm Hằng nói về cái sự... cái mối quan hệ của những cái đứa con với cha mẹ, ở cái phần mà những cái đứa con nó đôi lúc nó cảm thấy xấu hổ vì sự xuất hiện của cha mẹ trong cái cuộc sống của nó ở bên ngoài xã hội. Đó. Thì cái này thì tôi nghĩ rằng cũng có rất nhiều bạn chúng ta đã từng mắc phải, mà bản thân tôi cũng vậy. Khi mà tôi còn ở đang đi học. Thì nói thật là tôi rất là ngại khi mà trong những cái cuộc nào đó mà cha mẹ tôi xuất hiện, mặc dù là tất nhiên là cha mẹ tôi thì không đến mức như là bà cụ Thoa. Thế nhưng mà nó là một cái tâm lý các bạn, nó là một cái tâm lý, một cái trạng thái tâm lý. Hầu như là trẻ, bọn trẻ không thích có cha mẹ xuất hiện trong những cuộc vui. Ví dụ, tôi nói ví dụ đơn giản, tôi nhớ mãi cái năm đó, mà nói thật là cho đến bây giờ mỗi một lần nghĩ lại thì tôi đều cảm thấy là tôi giận mình và tôi thương ông già tôi lắm. Cái năm đấy là trường cấp 3 của tụi tôi, nó cắm trại. Trường cấp 3 cắm trại. Mà vui lắm. Mà đấy là cái lần đầu tiên trong cái cuộc đời học sinh mà được tập trung một cái hoạt động lớn như thế, mà được ở lại qua đêm. Vui lắm, đã lắm các bạn. Thích háo. Tôi không biết bây giờ các bạn cắm trại như nào, nhưng mà hồi đó mà tôi vui lắm. Thế thì cái chiều hôm đó là về thay rửa tắm giặt để buổi tối đi ra đó. Thì buổi tối vì ở lại mà lại không có chỗ để xe, bởi vì tất cả các đều được tận dụng để làm trại đó các bạn. Thì ông già đèo tôi ra, thì ông già đèo mình ra. Thế nhưng mà chắc là kiểu ông già không yên tâm ấy, tại vì kiểu trai trai mới lớn mà các bạn. Ông già không yên tâm, ông già đưa hẳn mình vào trong luôn. Mà bắt đầu mình thì mình không thích một tí nào. Tôi đây là tôi đang mô tả lại cái cảm xúc của tôi, cái tâm lý của tôi lúc đó nha. Để xem anh chị em xem là có thấy mình ở trong đó không, mà nhớ là để lại comment nhá. Nói thật lòng là lúc đấy mình không thích tí nào cả, nghiêm túc. Mặc dù là ông già tôi thì là tổng chức bình thường, không đến nỗi như là bà cụ Thoa, không đến nỗi mà để cho là như con Mỹ nó phải xấu hổ đến mức vì mẹ nó. Tức là chúng ta chưa nói đến việc là con không chê cha mẹ khó hay cái gì đó, nhưng mà chúng ta chỉ nói đến những cái điều đơn giản nhất thôi. Nhưng tôi không thích đại ý kiểu như kiểu là lớn rồi như thế rồi, ông già đưa vào tận nơi luôn, tận vào trong sân trại thôi. Mình bảo ông già là thôi bố cứ thả con ở cổng trường. Ông bảo không, để tôi đưa mình vào. Ông già đưa mình vào trong đó. Mà cái đận đấy là cái năm đấy là cái năm trời đại hàn, trời rét sớm các bạn. Nó là 22 tháng 12, ngày thành lập mà quân đội nhân dân Việt Nam, tức là cái hội trại nó tổ chức nhân cái dịp đó các bạn. Nó rét sớm, trời rét. Thì mình vào trong đó, như ông già đưa mình vào trong. Sau đó là ông già không yên tâm, ông già cứ loanh quanh. Mình bạn bè thì cũng có những vài thằng kiểu nghịch ấy, nó bảo là đéo gì mẹ, lớn như thế này rồi ông già bố vẫn còn ấy nọ kia. Mình lại càng tức, thật sự là mình càng tức. Cảm ơn Mimi đã super chat ở bên YouTube. Tôi không biết là các bạn có thấy điều đó không, nhưng lúc đó là mình nhận như thế, mình tức lắm. Và đến lúc mà bị trêu quá rồi thì mình ra, mình chạy ở chỗ ông già. Ông già cứ loanh quanh ở ngoài. Tất nhiên ông không lại gần, nhưng ông cứ ở xa xa đủ để ông nhìn thấy mình. Mình ra bảo bố đi về đi. Bố ở đây làm gì? Ông già thì lúc ấy tự nhiên mình nhìn mặt ông già bối rối. Ông già châm điếu thuốc, ông già hút, mà ở tao đấy, tao xem trại. Bố ở đây bố theo dõi còn gì? Bố đi về đi. Lúc đấy mình thật sự là mình quát lên gay gắt như thế. Và mình đuổi bằng được ông già về. Thì ông già ông lùi thổi đi về. Tất nhiên lúc đó là tôi chưa nghĩ được gì đâu các bạn. Các bạn có thể là chửi tôi là mẹ mất dạy bố láo. Lúc đó tôi không nghĩ được như chúng ta bây giờ. Lúc đó tôi mới chỉ là một thằng nhóc học lớp 11, nó có 17 tuổi thôi. Rồi, thế thì đến đêm. Đêm đấy trời nó đổ rét. Nó rét lắm. Trời nó đổ rét, rét tê tái luôn. Mà hôm đấy lúc đi thì mình mặc có cái áo gió à. Nó rét lắm. Lúc đấy khoảng tầm 12 giờ, gần 1 giờ sáng rồi. Mình rét lắm. Lúc bắt đầu nhiều đứa nó về đến đêm, nhiều đứa nó không được đi đêm. Ví dụ bọn gái nhất nó không được đi qua đêm, nó về quanh trại nó chỉ còn độ khoảng dăm bảy thằng con trai với lại một hai thầy cô. Rét ơi rét, co do cúm rúm. Thì đúng lúc mình rét nhất, mình rét lắm rồi. Tự nhiên lại thấy ông già thất thểu ông đến. Ông già thất thểu đến mang cho mình mấy cái áo. Mang cho mình mấy cái áo mặc. Và thêm nữa là ông già luộc cho mấy quả trứng. Luộc cho mấy quả trứng luộc. Vẫn còn nóng luôn. Ông vừa luộc xong. Ông già mang ra cho mình. Và cái lúc đấy thì hầu như cũng chẳng ai để ý nữa. Ở lúc đấy mình cũng không biết là cái cảm xúc của mình nó ra sao nữa. Nhưng mà mình nhìn bóng dáng ông già. Ông già mang ra, ông già không nói gì nhiều. Ông già chỉ bảo là tao sợ mày lạnh. Tao mang ra cho mày. Ông chỉ nói mỗi thế thôi. Xong ông quay đi. Và tôi nói thật với các bạn là lúc đấy tôi nhìn cái hình bóng già tôi đi. Lúc đấy tôi nhìn cái hình bóng già để nói đi ra tôi cảm thấy ghét mình vô cùng nữa. Thật tôi giận chính mình vô cùng luôn. Lủi thủi đi về. Mà tôi cũng nghĩ rằng có khi ông già cũng chưa về ngay lúc đấy đâu. Mà ông già lại có khi loanh quanh ở một đâu đó. Để ít nhất là phải để xem mình mặc áo các thứ rồi. Có khi là còn phải dình xem mình có ăn có quả trứng nó không để yên tâm. Thì mười mấy năm, gần 20 năm trôi qua rồi. À, mỗi một lần nghĩ lại cái chuyện đấy. Và nói thật là kể cả bây giờ đang kể lại cho anh chị em nghe, tôi vẫn cảm tôi ghét mình kinh khủng luôn. Tôi ghét mình kinh khủng luôn đó. Thật sự với anh chị em là như thế. Tôi giận mình lắm. Bây giờ thì ông già tôi không còn được như ngày xưa là mười mấy năm. Nó trôi qua kinh khủng lắm. Năm đấy ông già mới chỉ có khi cũng chỉ hơn tầm này của tôi ít tuổi thôi. Thế nhưng đến bây giờ thì ông già tóc bạc nhiều lắm rồi. Ông già bị tiểu đường. Mà các bạn biết những người bị tiểu đường thì họ xuống sắc nhanh lắm. Ông già già, nhìn ông già gầy gò khổ sở. Nhìn ông già mình khắc khổ lắm, mặc dù là cuộc sống bây giờ cũng của ông già thì cũng công chức 22, ông bà già công chức nhà nước bây giờ về hưu đủng đỉnh lắm, nhưng mà vì ông già bị tiểu đường thế cho nên là ông già trông khắc khổ lắm. Mà nói thật với anh chị em là cứ mỗi một lần mà nhìn ông già chơi với các cháu, tức là con mình ấy, chơi với tụi nhỏ nhà mình, tự nhiên có những lúc mình thoáng nghĩ cái điều đó và nghĩ đến cái chuyện đó mình cảm mình giận mình vô cùng. Bây giờ đang ngồi kể cho các bạn nghe tôi cũng cảm tôi giận tôi vô cùng luôn. Và có lẽ là nếu như mà có một cái đồng hồ vặn cót thời gian để cho tôi quay lại cái thời điểm đó, cái đêm hôm đó, thì có lẽ là tôi sẽ chạy đến, tôi kéo ông già tôi lại ngồi cùng với tôi ở đó. Có những thứ mà giống như trong cái câu chuyện vừa rồi, tác giả Diệm Hằng có một cái câu mà rất là đắt. Thật sự một cái câu mà anh thấy nó rất là đắt. Nó đắt lắm. Đó là bây giờ mẹ chết rồi, có còn mẹ nữa đâu mà khóc. Đúng. Đến lúc mẹ chết rồi thì chả còn mẹ nữa mà khóc. Đó. Anh rất thích cái câu đó. Khi anh đọc cái câu đó tự nhiên cái mắt của anh nó cay xè lắm. Bởi vì cái câu đấy ông già anh nói, các bạn còn nhớ trong một cái tập cũng đọc về cái tình cảm gia đình cách đây lâu lâu anh đọc. Không biết anh không nhớ là chính xác tập nào của tác giả nào. Nhưng mà anh có kể cho các bạn nghe cái chuyện mà khi mà bà nội anh mất. Là lúc đấy ông già anh đứng ở bên quan tài. Lúc đấy là nhà anh ở xa mà. Ông già anh là lên Thái Nguyên thoát ly và lập nghiệp ở trên này. thì bà nội ở quê mất là không được nhìn mặt ông già anh, là không được nhìn mặt mẹ mình lần cuối. Thế thì hai cha con anh chạy về nơi, ông già chạy vào nhìn mặt mẹ của mình lần cuối. Thì anh đi ngày sau anh thấy ông già anh bảo là bây giờ thì mẹ chết rồi. Ông già quỳ gục xuống bên cạnh bà nội, ông già bảo là mẹ ơi, mẹ chết rồi. Giờ con chẳng còn mẹ mà khóc nữa. Đó là những cái thứ nó không diễn tả được bằng lời các bạn. Nó có những thứ nó không thể tả được bằng lời. Mẹ đã chết rồi, chẳng còn mẹ để khóc. Rồi các bạn ạ, có thể là các em, anh có thể ở đây có những bạn bằng tuổi anh hoặc hơn tuổi anh hoặc ít hơn anh. Các bạn đã trải nghiệm được cái cảm giác làm cha làm mẹ. Nhưng cũng có, anh tin chắc ở đây có những em, những cháu còn trẻ, rất trẻ. Và có thể là bây giờ các em, các cháu đang nghĩ như là anh, như chú ở trong cái đêm ông già anh mang cái áo ra đó. Có thể bây giờ các em đang nghĩ như thế. Anh không dạy đời các em bất kỳ điều gì cả nhá. Anh không dạy đời các em bất kỳ điều gì cả. Bởi vì anh thì anh không thích dạy đời, anh không thích nói đạo lý. Mấy người nói đạo lý toàn sống như bóng bay, nổi anh bép cái. Nhưng mà anh chỉ muốn các em cứ hình dung là anh chỉ vẽ ra những cái điều mà anh đã thấy để cho các em tự nhìn vào đấy và hình dung là thôi. Thì các em ạ, nó đúng là như vậy đó. Có những thứ thì tất nhiên là bây giờ các em còn trẻ, có chỉ cho các em cũng không thấy, và có nói ra thì các em cũng chẳng hiểu. Thế nhưng mà có lẽ là đến một lúc nào đấy em tự nhiên nó thấy. Cái ngày mà cái con bé nhà anh nó đi, con bé lớn nhà anh nó đi lớp mẫu giáo, nó đi lớp mẫu giáo lần đầu tiên, nó đi lớp 18 tháng tuổi. Vợ chồng nhà anh thì cho con đi lớp sớm để còn công việc. Nó đi lớp mà cả một buổi sáng hôm đấy hai vợ chồng anh, mà nó đi ở đó là cái trường tư, họ khép kín hết, không được nhìn cái con bên trong đâu các bạn. Mà anh đứng, hai vợ chồng anh đứng bần thần loanh quanh ở đó phải đến hết cả một buổi sáng, không được nhìn cái con, nó cứ lững loanh quanh ở trường ấy. Xong nó mở cái camera của cái phòng học của con để nhìn. Nhưng mà các cô, như kiểu các cô cũng biết là bố mẹ sốt ruột, con mới đi học các cô toàn bế con góc chết rồi. Mình càng sốt ruột, mặc dù là mình biết là nó ở trong đó, nhưng mình chả làm được gì cả, nhưng thật sự là mình sốt ruột lắm. Con nó khóc nguyên cả một ngày, khóc đến chiều về hôm đấy nó khản hết cả cổ. Và anh nói thật là đêm hôm đấy, cả đêm hai vợ chồng anh không ngủ nổi. Nó khóc nó mệt, nó ngủ say, xong thỉnh thoảng nó giật mình, bởi vì ngày nó khóc nhiều các bạn. Cả đêm hai vợ chồng xót con không ngủ nổi, cứ nhìn con như thế. Có lẽ đến lúc có con thì chúng ta sẽ lại làm như là cha mẹ chúng ta đã từng làm. Có lẽ một ngày nào đó con bé nhà tôi nó đi cắm trại, và tôi cũng sẽ lại loanh quanh để xem nó có ổn không, nó có cái vấn đề gì không. Và có lẽ là khi mà trời rét hoặc trời đổ mưa gì đó thì mình cũng lại là một cái ông già khó chịu trong mắt của chúng nó. Trong mắt của chúng nó lúc đấy mình sẽ lại là một ông già khó chịu, một ông già khó tính, một ông già lúc nào cũng nghĩ ra cái nọ, nghĩ ra cái kia để mà can thiệp vào cái cuộc sống của chúng nó. Lại cầm những cái ô, những chai nước, cái áo rét đến lội cội đưa cho con, để rồi nó xầy cái con cần, bố cầm về đi. Thế rồi lại lủi thủi đi về. Nhưng thật ra là gọi đi về, nhưng có khi đứng ra cái góc nào đó lại nhìn nó xem nó có ổn hay không. Chỉ cần biết nó ổn thôi các bạn, chỉ cần biết nó ổn thôi là được. Thật sự là như vậy đó các em. Anh biết rằng là các em ở cái độ tuổi này các em không hiểu. Anh cũng không trách cái sự không hiểu này, bởi vì nó là cái tất nhiên của tâm lý thôi. Nó là cái tất nhiên của cái tâm lý. Anh biết là như thế. Anh cũng không trách được các em, bởi vì ngày xưa anh cũng thế. Đó. Anh chỉ vẽ ra cho em thấy những điều mà anh đã đi qua, và bây giờ anh nhìn lại. Rồi các em cũng sẽ lại đi qua, và đến lúc các em cũng lại nhìn lại. Và các em cũng sẽ có một lúc nào đó các em như anh bây giờ ngồi nói chuyện với các em của các em như thế. Ok, anh chỉ mong rằng là chúng ta hãy tận dụng những cái điều đáng quý ở ngay giờ phút này. Đừng để đến lúc nó trôi qua tiếc lắm. Có những thứ trong cuộc sống chúng ta lấy lại được, nhưng có những thứ trong cuộc sống chúng ta không thể lấy lại được. Có những thứ đi qua không thể lấy lại được. Và anh vẫn cứ nhớ mãi câu nói của ông già, cũng như là cái câu trong cái chuyện vừa rồi, nó đắt các bạn. Bây giờ mẹ chết rồi, có còn mẹ nữa đâu mà khóc. Lúc đó mẹ chết rồi, chả còn mẹ nữa mà bướng, mà giận dỗi, mà hờn ghét. Thật. Trong lúc chúng ta nhìn đi, chúng ta không thấy được vấn đề đâu. Chúng ta nhìn đi, chúng ta không thấy vấn đề đâu các bạn. Đến lúc phải nhìn lại mới thấy được cái vấn đề. Thật sự phải nhìn lại mới thấy vấn đề. Chứ lúc chúng ta đứng ở cái vị trí, chúng ta nhìn đi, chúng ta không thấy được. Lúc đó chúng ta đâu biết được rằng là ông già ông đang đứng ở cái góc kia. Lúc đó anh không biết được là ông già ông đang lo cho anh, mà anh chỉ nghĩ được đơn giản trong cái đầu đơn giản của anh. Lúc đó anh chỉ nghĩ là ông già ông đang giám sát mình, ông ấy can thiệp vào cuộc sống của mình, ông làm bẽ mặt mình trước mặt bạn bè. Lúc đó trong cái đầu ngu ngu của anh, nó chỉ nghĩ được như vậy thôi. Anh nói thiệt, một trong cái đầu của một thằng trai trai 16, 17, nó chỉ nghĩ như vậy được thôi. Chứ nó đâu nghĩ được rằng là ông già ông lo cho anh. Ông thấy ông ở nhà chăn nấm đệm êm, ông thấy trời lạnh, ông lo cho anh, ông mang áo rét cho anh, ông lo anh đói, ông lội cội, ông luộc cho anh mấy quả trứng. Thời đó thì không có sẵn hàng ăn. Anh đã ở tỉnh lẻ mà anh còn ở ngoại ô của tỉnh lẻ. Thế nên nó hàng ăn nó không có sẵn. Đến bây giờ nó còn không sẵn chứ đừng nói là hồi đó. Ông luộc cho anh mấy quả trứng mang ra. Một giờ đêm trời mưa phùn lất phất lất phất. Và anh cũng chỉ cầm lấy cái bọc đó. Anh không nói được cái lời cảm ơn ông già. Anh không nói được lời cảm ơn ông già. Lúc đó anh không nói được. Sau này anh không nói được. Mười mấy gần 20 năm trôi qua đến bây giờ, trong cái chuyện đó nha, trong cái sự vụ ngày hôm đó, anh vẫn không dám nhắc lại. Thật sự anh không dám nhắc lại. Ông già cũng chẳng bao giờ nhắc lại. Lần đó coi như xong là xong. Và lâu lắm rồi, có một hai lần anh nói chuyện với lại thằng em trai anh về cái chuyện đó thôi, chứ còn anh cũng chưa bao giờ anh nói lại với ông già về chuyện đó. Tại vì anh cảm thấy xấu hổ. Và nói thật lòng là cho đến bây giờ, ít nhất là trong vụ đó, anh vẫn còn nợ ông già anh một lời cảm ơn. Mười mấy gần 20 năm rồi thì anh vẫn nợ ông già lời cảm ơn trong vụ đó. Sau này lớn lên thì bây giờ chẳng hạn thì anh cũng bắt đầu học dần được cái lời cảm ơn ông già anh rồi. Nhưng lúc đó, ít nhất là điểm đó thì anh vẫn còn nợ ông già lời cảm ơn. Lúc đó anh không nói được. Mấy ngày hôm sau anh không nói được. Mấy năm sau anh nghĩ được ra rồi. Anh nghĩ được ra rồi. Anh không nói được. Đến lúc anh làm cha của các con anh, anh bắt đầu lo lắng cho con anh như ông già anh lo lắng cho anh. Anh vẫn không nói được. Và đến bây giờ, khi nhắc lại chuyện này với các bạn, anh cũng nói thật, để mà ví dụ là ngồi với ông già, anh vẫn không dám kể lại cái đó. Anh không dám, nó cảm giác như là một cái tội lỗi. Anh cũng không, anh học về tâm lý nhưng anh không biết nó gọi tên nó là cái tâm lý gì nữa. Nhưng thật sự là anh chưa bao giờ dám một lần nhắc lại câu chuyện đó với ông già. Để giá như nếu như anh có thể nhắc lại được, anh đủ can đảm để anh nhắc lại được, thì có lẽ là anh sẽ nói được cái lời cảm ơn cho ông già, với ông già, vì cái áo rét, vì những quả trứng luộc của cái hôm cách đây 15 năm, 20 năm. Nhưng anh vẫn không làm được. Nói thật, đến bây giờ anh vẫn không làm được. Anh không đủ can đảm để làm. Và có lẽ là đến một lúc nào đó, nhiều năm nữa, anh mong rằng, thật sự anh mong rằng là thật nhiều năm nữa, đến một lúc nào đó anh lại phải khóc, mà than thở rằng nó có còn cha nữa đâu mà khóc. Có lẽ là anh cũng vẫn không nói được. Và cho đến lúc đấy thì anh cũng chẳng còn cơ hội để nói nữa. Bởi vì cái cơ hội tốt nhất để nói lên cái lời cảm ơn trong vụ đó, nó đã trôi qua 15 năm rồi. Đáng nhẽ anh phải nói đúng ở cái đêm hôm đó, cùng 15 năm chứ. Để bây giờ nó khó. Anh không dám đối mặt mình thật sự. Anh không dám đối mặt mình luôn. Ok, thì chia sẻ với anh chị em là như thế. Nó có cuộc sống mà, nó có rất là nhiều thứ. Đối với các anh, các chị, các cô, các chú lớn tuổi hơn, thì em cháu mà muốn chia sẻ những điều đối với cháu, và cháu tin chắc rằng là trong những câu chuyện đó, cô chú, anh chị cũng sẽ nhìn thấy mình ở trong đó. Còn đối với các bạn, các em, các cháu ít tuổi hơn, thì cháu muốn chia sẻ để các bạn, các em có thể nhìn vào đó mà nó gọi là dạy đời, nó chả phải, mà để biết được rằng là cuộc sống ngoài kia nó có một thằng cha như vậy, để mình làm sao mình đừng mình tránh đi, đừng để bị như cái thằng cha Tũn, đừng để rơi cái trường hợp như thằng cha Tũn để rồi tiếc. Ok, thì mình chia sẻ với các bạn một chút chút như thế. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chúng ta sẽ một lần xin cảm ơn tác giả Diễm Hằng đã cho anh có cơ hội đọc truyện, và cho anh có cái cơ hội để chia sẻ với các bạn những cái điều mà ở trong lòng anh như thế. Và cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.